Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, khôi phục. Bụi sương bao khỏa thân thể, Tracy rất nhanh từ đổ sụp mặt đất phía dưới nhảy lên đến. Nhìn lấy bốn phía tức giận nói, chỉ bằng các ngươi này mấy đầu tạp ngư. Tracy nói rơi. Bỗng nhiên cảm giác nói có cái gì không đúng, mãnh liệt cúi đầu nhìn lại, trước ngực mình bụi sương, vậy mà không biết rõ cái gì thời điểm, biến thành rồi đen kịt màu sắc, đây không phải Tracy bụi sương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu trắng noãn cánh tay từ màu đen sương mù bên trong đưa ra ngoài, vờn quanh ở Tracy cái cổ, tại Tracy dưới chân, không ngừng truyền đến. Răng rắc, tiếng vang, vô số xương tay từ xương đen bên trong xuất hiện, bắt lấy rồi Tracy mắt cá chân, cam lâm từ xương đen bên trong nhô ra mặt đến, đem dưới cằm khoác lên Tracy bả vai trên, cứ như vậy nhu hòa ôm lấy Tracy nói, ngươi nói tạp ngư, là tại chỉ ta sao? Tracy bỗng nhiên có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Một luồng không hiểu ý lạnh, đột nhiên vọt để tâm giữa, cút ngay, Tracy giống giận, mãnh liệt hướng về phía sau phất tay, một mảng lớn bụi sương, liền từ Tracy trong tay áo phun ra ngoài, cam lâm nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau nhảy lên, liền né qua vọt tới bụi sương, chỉ bất quá, đất trên những cái kia xương tay, toàn bộ bị cắt vỡ nát. Tracy mặt âm trầm nói, thưa vụ trưởng, cam lâm cười lấy đưa tay hất lên đầu tóc nói, yên tâm, ta không có cùng ngươi động thủ dự định, bởi vì, hắn có lẽ nghĩ muốn tự mình xử lý ngươi, ta cũng không thích làm để hắn không cao hứng sự tình. Tracy mãnh liệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một tên tiểu cô nương đứng tại Diệp Sát bên thân, đem Diệp Sát cho đỡ lên. Sau đó đem cái gì đồ vật nhét vào Diệp Sát trong miệng. Vạn hiệu dược, Diệp Nguyệt nói, chuyên môn giải trừ hiệu quả dược tề. Lão bản nương cho, vạn hiệu dược là một cái màu đen viên cầu. Cắn nát về sau, có chất lỏng sẽ chảy ra đến. Xẹt qua cổ họng thời điểm, là băng băng lành lạnh cảm giác. Chờ rơi vào trong bụng, thì là bắt đầu trở nên nóng rực lên lạp. Có điểm giống là rượu dịch đồng dạng cảm giác. Một lát sau, Diệp Sát lay động dưới đầu. Trước mắt bóng chồng rốt cục biến mất rồi. Bốn phía hết thảy cũng không lại là quay cuồng trời đất bộ dáng. Diệp Sát biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn. Nhìn lấy Tracy nói, đàn bà thúi, ngươi nhất định phải chết. Âm âm, Diệp Sát cắn răng nghiến lợi nói xong lúc. Mặt đất liền ầm vang mà nát, Diệp Sát đứng yên địa phương trực tiếp liền sụp đổ rồi một khối. Diệp Sát thân trên, không ngừng có vảy văn xuất hiện, sau đó từng mảnh bạch lân liền không ngừng xuất hiện. Bao trùm rồi Diệp Sát toàn thân, cái trán vị trí, một cây hình dạng xoắn ốc long sừng. Bỗng nhiên, phốc, một tiếng dài rồi đi ra, mà tại Diệp Sát phía sau lưng. Cánh rồng cùng đuôi rồng, cũng là đồng thời xuất hiện, long hóa, bạch long vương, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước đưa tay, một đạo thủy dịch, một đạo ngọn lửa, quấn giao cùng một chỗ, hướng về Tracy phương hướng kích xạ đã qua, Tracy thân hình không động, túm ra áo choàng hướng về phía trước vung vẩy, bụi sương liền lần nữa xuất hiện. Hướng phía đằng trước trào tuôn ra mà đến, không ngừng đem thủy dịch cùng ngọn lửa mở ra, cắt ra thủy dịch cùng ngọn lửa sau. Tracy bắt đầu không ngừng lui lại, một bước, hai bước, ba bước, Tracy mỗi lui về sau ra một bước, thân trên liền sẽ quấn chặt lấy một chút bụi sương, sau đó thân thể triệt để bị bụi sương cho che đậy kín. Cứ như vậy lăng không tiêu thất vô tung. Cũng chỉ trong nháy mắt, làm Tracy thân ảnh biến mất lúc, những cái kia bụi sương đột nhiên bạo phát đi ra. Phịch một tiếng, những cái kia bụi sương như là nổ tung rồi đồng dạng. hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng bừng lên. Thậm chí, những cái kia bụi sương còn cuốn ngược lấy bò lên rồi bầu trời. Tại không trung không ngừng lưu động, phảng phất một mảnh tầng mây đồng dạng, rất có che khuất bầu trời cảm giác. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, phía sau cánh rồng mở ra, liền hướng lấy bầu trời bay ra ngoài. Những cái kia bụi sương tại không trung không ngừng cuồn cuộn. Tại Diệp Sát bay vào không trung thời điểm, liền từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng lấy Diệp Sát bay cuộn. Bạch Long gào thét, Diệp Sát hé miệng, liền hướng phía đằng trước gầm lên giận dữ. Trong cổ có tiếng rồng gầm đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát tiếng gầm gừ. Bốn phía gió chảy thuận thế mà quyển, đem chung quanh bụi sương cho thổi ra. Đồng thời tại Diệp Sát thân thể bốn phía, cũng là xuất hiện rồi lít nha lít nhít thủy dịch. Không khí bên trong lượng nước đều bị hấp thu rồi tới đây. Sau đó biến thành rồi một mai thủy cầu, hướng lấy bốn phía bay vọt ra ngoài, đem chung quanh bụi sương cho không ngừng đánh nát. Chỉ bất quá, cho dù những cái kia bụi sương bị nhất thời đánh nát, như cũ có thể lần nữa phun trào, ngưng tụ, thành hình, lần nữa tụ tập cùng một chỗ. JC âm thanh không ngừng từ bụi sương bên trong truyền đến. Tức giận gầm thét, một bộ phải đem Diệp Sát cho xé thành nát bấy tư thế. Sau đó thúc giục bụi sương, tiếp tục phát động công kích. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, chờ ta đem toàn bộ sương mù đều tiêu diệt, nhìn ngươi còn có thể núp ở chỗ nào. Diệp Sát đưa tay chỉ trời, Bạch Long thiên uy, tại bụi sương bên trên, nặng nề tầng mây phiêu hốt, không ngừng hội tụ tại một chỗ, đen nghịt biến thành rồi một mảnh mây mưa. Ầm ầm, tiếng sấm từng trận, quý điện ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây hiển hiện ra. Cho dù là kia nồng đậm bụi sương cũng không cách nào che lấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bùm bùm âm thanh bỗng nhiên vang lên, bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi lượng lớn mưa bụi, hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu bụi sương, sau đó không ngừng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy kích lên tiếng. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó ngửa đầu giang hai cánh tay, mưa gió đồng hành. Chung quanh mưa gió bỗng nhiên liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng tụ tập tới đây. Tại Diệp Sát bốn phía không ngừng vờn quanh, xoay tròn, đem Diệp Sát cho bao khỏa trong đó. Chung quanh bụi sương không ngừng trào tuôn ra mà đến. Những cái kia bụi sương vốn hẳn nên vô cùng sắc bén, nhưng là, cùng vờn quanh tại Diệp Sát bốn phía mưa gió chạm vào nhau thời điểm, lại lộ vẻ không chịu nổi một kích, không ngừng bị cắt nát. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, hai tay hướng phía đằng trước đẩy một cái nói, cho ta tán. Nương theo lấy Diệp Sát quát nhẹ, chung quanh mưa gió liền hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Những cái kia nước mưa lọt vào bụi sương bên trong, không ngừng đem bụi sương cho đâm xuyên. Sau đó gió lốc đánh tới, kia lít nha lít nhít như là tầng mây đồng dạng bụi sương liền bị ngạnh sinh sinh thổi ra, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Sau đó, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể. Tại Diệp Sát trước người, một mảnh gần như trong suốt màn mưa hiển hiện ra. Màn mưa trên, một vòng gợn sóng không ngừng đẩy ra. Bởi vì, JC ngay tại màn mưa phía trước, bụi sương nâng nàng thân thể, mà JC cổ tay trên còn quấn một đạo thật nhỏ bụi sương, như là rắn độc đồng dạng, chính tại không ngừng đụng chạm lấy màn mưa. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, xem ra bị ngươi xem thường nữa nha, dự định dùng đồng dạng phương pháp đối phó ta hai lần. Diệp Sát giơ tay phải lên, nắm đấm không ngừng nắm chặt, khớp xương không ngừng phát ra tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm xuyên thấu màn mưa, hung hăng đánh vào JC trên mặt, đem JC một quyền hướng xuống đất đánh bay. Mắt thấy nhanh muốn va chạm mặt đất thời điểm, kia bụi sương ngưng kết, như là bông gòn đồng dạng, nâng đỡ rồi Tracy thân thể, để Tracy khỏi bị va chạm. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, lập tức phía sau cánh rồng mãnh liệt triển khai, hướng về phía dưới lao xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.